Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điều đó, Du Hân Hân tính tỉnh, tính toán là tránh ra. Chờ một chút, nghe được thanh âm của Giang Lăng, cô chợt sững bước, quay đầu nhìn anh, không hiểu. Bằng một tiếng, Giang Lăng thắt đèn sáng của phòng khách, toàn bộ không gian phút chốc sáng lên. Anh đứng lên đi tới trước mặt cô, trong mắt tối tăm sắc bén như kiếm, rồi lại thâm thúy tự như biển, làm cho không người khác không thể nắm bắt. Cùng tôi kết hôn. Hả? Du Hân Hân cả người ngây ngẩn. Cùng tôi kết hôn. Giang Lăng lần nữa lặp lại từng chữ để cho cô xác nhận. Cô không có nghe nhầm. Không phải là cảnh mộng. Càng không phải là cô trượt chân bước vào một thời không khác sau sinh ra hỗn loạn. Tại sao? Du Hân Hân gần như không nói trả lời. Cô trợn to hai mắt. Không thể thi nhìn người đàn ông trước mắt. Anh không phải rất chán ghét cô sao? Tại sao đột nhiên lại nói ra những lời này? Bà nội bệnh nặng, tâm nguyện duy nhất hiện nay của bà chính là nghĩ sớm ngày nghe thấy tôi lập gia đình. Giang Lăng giọng nói trầm ổn, trong mắt càng thêm trầm tĩnh đến mức khiến không có người nào không tin những lời anh vừa nói. Chính là vì nguyên nhân này, anh sẽ phải cùng tôi kết hôn. Du Hân Hân vẫn không dám tin, sững sờ nhìn anh. Quá hoang đường. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Giang Lăng thẳng tắp nhìn Du Hân Hân, cô khó khăn tránh khỏi tầm mắt của anh. Anh chóng mắt áp lực khiến cho cô thật sự khó thở. Người đàn ông này rất nghiêm túc. Anh bị điên rồi, tất cả đều điên rồi. Điều này thật đúng là hoang đường chí cực. Du Hân Hân đại não là một mảnh hỗn loạn. Giữa chúng ta cũng không có yêu. Tôi biết. Giang Lăng nhàn nhạt nói, giữa anh và cô dĩ nhiên không có yêu. Cô không thể sẽ có yêu. Vậy tại sao lại chọn tôi? Du Hân Hân nghi ngờ nhìn Giang Lăng. Tại sao lại chọn cô? Cô tin tưởng bên cạnh anh vừa nghe đến anh cầu hôn người phụ nữ nào đó thì người phụ nữ nào cũng mừng rỡ như điên. Bà nội rất thích cô. Cùng cô kết hôn khiến cho bà nội tôi vui vẻ. Du Hân Hân rốt cuộc cũng hiểu tình thế trước mắt, vì sao cô là người duy nhất được chọn. Nếu như anh tùy tiện mang một người phụ nữ, chỉ sợ bệnh tình bà nội sẽ tăng thêm. Anh muốn một cái cặp hôn nhân không có tình cảm. Đây đối với tôi không công bằng. Đối với anh cũng thế. Đối với bà nội lại càng không tốt. Du Hân Hân cắn chặt môi dưới, cái môi mềm mại truyền đến cảm giác đau đớn. Tôi sẽ làm cho cô cảm thấy công bằng. Giang Lăng nhàn nhạt nói ra. Có ý tứ gì? Cô không hiểu lời anh nói. Theo như lời cô thì chẳng qua, trên đây chỉ là một hiệp nghị. Cô chỉ cần làm vợ trên danh nghĩa của tôi, dụ dỗ bà nội vui vẻ là được. Kết hôn ngày đó tôi sẽ lập tức chuyển 100.000 đến tài khoản của cô. Một khi bà nội thật sự có gì bất chắc. Giang Lăng hít sâu một hơi, trong con ngươi vượt qua đau đớn. Hiệp nghị giữa chúng ta chấm dứt. Du Hân Hân không khỏi hít một ngụm khí lạnh. 100.000. Cuộc hôn nhân trị giá 100.000 đối với cô mà nói gần như là một con số không tưởng tượng nổi, là giá trị mà chỉ sợ cả đời này cô cũng không thể kiếm nổi. Người đàn ông này thật là cho cô tiền có thể mua tất cả. Đề nghị của anh làm cho cô cảm thấy nhục nhã. Tổng tài, tôi xác thực 100.000 có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng cũng không bao gồm tôi. Du Hân Hân nâng lên mí mắt, nhàn nhạt nói ra một câu, xoay người rời đi. Giang Lăng nắm được tay của cô, kéo cô vào trong ngực. Coi như là vì bà nội, cô cũng không đồng ý. Không nghĩ tới cô sẽ quả quyết cự tuyệt, khiến cho anh một phen hoảng hốt. Người đàn ông đẹp trai lãnh ngạo, khuôn mặt gần trong gang tấc, hơi thở đàn ông đặc biệt của anh phảng phất qua gương mặt cô, làm cho cô tâm hoảng ý loạn. Cô thật nhận tâm cứ như vậy trơ mắt nhìn bà nội bị bệnh nặng thêm hay sao? Giang Lăng nắm chặt cánh tay Du Hân Hân. Du Hân Hân chần chừ. Vậy mà càng làm cho cô chần chừ. Ở sâu trong mắt người đàn ông, vội vàng cùng tuyệt vọng, anh che giấu tốt vô cùng, nhưng vẫn làm cho trái tim tinh tế của cô cảm nhận được. Ánh mắt lo lắng tìm kiếm của anh nhìn chằm chằm trên khuôn mặt cô. Cô biết, anh đang đợi câu trả lời khẳng định của cô. Câu trả lời này đối với anh vô cùng quan trọng. Bà nội là người thân của anh. Anh khẩn trương vì bà nội như vậy. Nếu như mất đi bà nội, anh nhất định sẽ đau đến không muốn sống mất. Huồn chi 3 tháng, sớm chiều chung sống, bà nội đối với cô chẳng khác gì với người thân của mình. Cô cũng không muốn khiến bà nội chịu kích thích nữa. Nếu như bà nội như vậy, hy vọng cô cùng với Giang Lăng ở chung một chỗ. Như vậy vì bà nội khỏe mạnh, vì để cho người đàn ông trước mắt này không hề nhíu chặt mi tâm rối rắm. Như vậy nữa, đè nén vẻ mặt không hề khó chịu như vậy, cô nguyện ý vì bọn họ chấp nhận cái khế ước lạnh băng này. Được, chăm chú nhìn vào trong mắt tối tăm của người đàn ông này. Xuân Hân cánh môi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net